Trường sinh giới, chương 661 trở về, góc truyện audio.com, người đăng, boss thật đang tiếp đoạn này chữ viết xa xưa nhắc tới bảy cai địa vực tiêu thần căn bản chưa từng nghe thấy qua. Đó là thời thai cổ ten, năm tháng trôi qua thời gian thấm thốt, rất nhiều cổ thế giới đều từ lâu không còn tồn tại nữa, chớ đừng nói chi là thời thai cổ bảy cai vị chi bí ẩn. Bất qua, đòn lấy một đoạn văn tự nhưng để trong lòng tiêu thần vi đo dung một cai. Thời thai cổ cao thủ san sát cường giả xuất hiện lớp lớp, phồn thịnh đến mức tận cung, đó là một cai khiến người ta say mê thời đại. Khi bên trong căng là có mấy người tu luyện tới đỉnh cao nhất, chư thiên vạn giới hết thảy tu sĩ đều chỉ có thể ngưỡng vọng, vĩnh viễn không chạm chen đồng nhất độ cao. Lưu lại đoạn chữ viết này người có vài loại suy đoan, thiên bi rất có thể là những người kia trước. Sau lấy vo thượng lực diễn hoa ra, mỗi một tấm thiên bi đều ghi chép một vị đỉnh cao nhất nhân vật đại đạo. Lưu lại đoạn chữ viết này người Trinh Minh Kha La nghiêng về loại này suy đoan, hắn may mắn tu đến mấy mặt thiên bi cổ, nhưng thật đang tiếc hắn vo lực diễn biến thiên bi, mà lại thậm chí không thể trường sinh chen đời cuối cùng vẫn lạc. Loại thứ hai thoi chan ngập thần bi khi tức xưng thiên bi một thế giới thần bi, khu vực kia là siêu thốt với vạn giới ngoại một cai không nhận biết kỳ dị vị chi. Thậm chí có tiến đem một bước suy luận, hết thảy tu hành chi chưa đều bắt nguồn từ cai kia mảnh thế giới thần bi, nơi đó là vạn giới vạn vật khởi nguyên vị chi. Mà lại, loại này suy đoan không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói là đó là duy nhất chan giới, chỉ có ở nơi đó mới có thể chan trinh lam được vạn cổ bất hủ. Bằng không thì mặc người đặc sắc việt diễm, ngạo thị thiên cổ vạn giới, quay đầu lại cũng chung quy hoa thanh kết vang. Trở lên là loại thứ hai suy đoan, khiến người ta mơ tưởng viển vong. Cho tới loại thứ ba suy đoan thì lại có vẻ hơi quỷ dị, nói là thiên bi tức người, người tức thiên bi tu luyện đến đỉnh cao nhất người tuy rằng ở các thần trong mắt là không vượt qua tồn tại, nhưng trên thực tế bọn họ nhưng không có chan trinh siêu thốt trai lại la lam vào không nghịch chuyển cảnh khốn kho, không thể không lấy than khắc bi, như vậy truyền thừa vạn cổ. Loại này ngon luận khiến cho tiêu thần long may nhiêu chặt như vậy muốn thực sự có sút không thể tưởng tượng nổi, bình thường người khó có thể tin tưởng được. Loại thứ tư suy đoan là thiên bi tức thiên ti lại, là do chư yêu vạn giới trật tự đan dệt ma thanh nguyên bản la vo hình chi, sau nhan hỗn độn khép mở am. Dương giao hoa, hoa thanh vật hữu hình, tức thiên bi la trật tự thi lại thực thể hiện ra, là đại đạo bản nguyên thể hiện. Loại này suy đoan kha la có thể làm cho người tiếp thu, ở chư thiên cường giả bên trong đa từng có không ít người từng có tương tự nghĩ thế nhưng căn cứ dĩ vang lịch sử kinh nghiệm đến xem, đại chung có thể suy đoan đến, thường thường cách sự thực cách nhau rất xa. Mà để ngũ loại suy đoan thì lại rất kinh người, cũng rất quỷ dị, bất qua nhưng cũng có thể khiến người ta tiếp thu. Dựa theo loại này nói, thiên bi trinh la bia mộ là đỉnh cao nhất nhan vật khi con sống khắc chết rồi thì biến, thang ngày tích lũy, liền thể tinh khi cung vo thượng dấu ấn đại đạo che kiên bi than, như vậy hình thanh thiên bi. Không giống suy đoan, từng người có đạo khác nhau lý, rất khó chan trinh nói do loại kia la chan tướng sự thật. Tiêu thần thậm chí hoài nghi, năm loại cai. Gọi là suy đoan, đều không có cắt vào căn bản, tất cả đều có thể lật đổ. Lầy lội đầm lầy, bao la bét nga, hơi nước mong lung, nhan nhạt xương mờ u mau đen ở gạch hai nhiễu, mùi đang chan ngập. Ở nước băn cung o chiều, bạch cốt tùy ý có thể thấy được thậm chí còn có sút mục nát thi thể, đó là ma quỷ cung cương quỷ tộc thi hai, tản ra thanh tưởi. Khói đen chan ngập đầm lầy nơi sau xa có một tòa am u phao đai cổ sừng sững đứng vững, lẻ loi, không nói ra siêu người. Tiêu thần đa rời đi nơi sau xa nhất của thế giới tử vong, loang thoang hắn có từng trận bất an, cảm thấy nên sẽ cửu trao đi xem một chút. Nay nhiều năm qua có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Bất qua ở trở lại trước đó, hắn cần ở thế giới tử vong làm một ít chuyện, giờ khắc này một lần nữa đến khu này tục nguyện nơi. Ngày xưa, hắn đa từng bai phỏng qua nơi này, trinh la lao vong linh ma thiên. Xứ chỗ ở cai này lao ra đa từng tranh cướp qua thai cổ thất ma thanh, được cho là tử giới sinh vật mạnh mẽ. Trong đầm lầy, hùng vĩ phao đai cổ sừng sững xúc bị ma van lượn lờ. Ầm, theo tiêu thần đến, phao đai cổ cửa lớn nhất thời tự động mở rộng, hắn đỉnh đầu mũ đế tháp cất bước ma vào. Người phương nào xong vào ta chỗ ở, lao vong linh ma thiên ngồi ngay ngắn ở bạch cốt bảo trên ghế nhìn xuống phía dưới. Hắn vật cưỡi địa ngục ma long vương khổng lồ than thể bàn ngọa ở phía dưới chống trải trong cung điện. Cố nhan tới thăm, không quen biết sao. Là người, mà thiên sứ biểu hiện hơi ngưng lại, sau đó tay phải đặt tại bảo chen ghế, về phía sau một dựa vào, nói, ngươi có chuyện gì? Tiêu thần nhảy cảm thấy được chi tiết này, theo ma thiên sứ đặt tại bạch cốt bảo chen ghế thì có từng điểm thần bi khi tức dập dờn ma. Ra, vô, ngũ đế tháp một trận run rẩy, phong to, bị trước bao phủ ma đi. Bàn chèn đất địa vực ma long vương, khổng lồ mau đen không xương kết binh binh vang vọng, như la bạo loi ở A Động, no mô ma len, nhất thời đem hung vĩ trong phao đai cổ bộ lấp đầy, ngăn trở ở phía trước, bảo hộ chủ nhan của mình. Đông, thế nhưng, theo ngũ đế tháp bao phủ xuống, nay cụ khổng lồ như nuôi mau đen không xương tại chỗ bị đập đứt, dây nuôi giống như không xương cắt thanh bảy nữ, nay vẫn là tiêu thần hạ thủ lưu tinh hậu quả. Bằng không thì lấy thực lực bây giờ của hắn, thoi thúc có thể cung tam hoang kinh muốn xanh ngang nhau ngũ đế tháp, trong nhay mắt là có thể đem con này địa ngục ma long vương ép thanh bột mịn. Người muốn làm cai gì? Lao vòng linh rít gào than thể ánh sang lượn lờ, không có một tia khi tức am trầm, trai lại có vẻ rất thần thanh, hắn than thể hai bên mở rộng ra một đôi. Trắng noan là canh ánh sang, như là thiên sứ bình thường thanh khiết, không hổ kỳ danh. Mà thiên sứ, người vừa mới phát xảy ra điều gì tin tức? Tiêu thần đang nói những câu nói này thì, nhanh chan về phía trước ngũ đế tháp định chen không chung, lưu chuyển dưới mông lung hỗn độn khi tức gắn vào ma thiên sứ. Xoạt, lao vong linh trong tay xuất hiện một viên khảm nạm có đầu lao cốt thần cốt trượng quét ra một mảng thần quang hướng về ngũ đế tháp phong đi thế nhưng đây căn bản vô dụng, hết thảy thần lực đều bị cổ tháp hấp thu, một suốt cũng không còn lại. Ầm, tiêu thần không có bất kỳ lời nói nào, nắm ngũ đế ấn, về phía trước đẩy đi. Oanh, bài sơn đảo hải giống như vậy, khổng lồ song thần lực nhất thời lao ra cả toa hung vĩ phao đai cổ tại chỗ liền đổ nát trong nhay mắt hoa thanh cho bụi. Mà bị ngũ đế tháp bao phủ lao vong linh thi lại cũng. Đổ sứ giống như dạn nứt chớp mắt hình thể tan vỡ, nay vốn là một cai đi tới vo thượng tổ thần con đường sinh vật mạnh mẽ. Thế nhưng ở ngũ đế tháp cùng ngũ đế ấn kết hợp dưới, nhưng căn bản khó có thể phản kháng, bị toàn diện AP chế, đây chính là hiện nay tiêu thần thực lực thể hiện. Tiêu thần không tiếp tục buộc ta trực tiếp tự minh động thủ tim toi linh thức. Người đang kêu gọi hư thiên, tử giới những năm gần đây cũng xảy ra rất nhiều chuyện, hư thiên phát sinh lệnh treo giải thưởng ai có thể cung cấp tiêu thần đầu mối thì sẽ đạt được một toa thai cổ ma thanh. Được ta liền ở chỗ này chờ hắn, đến bây giờ tiêu thần cũng không e ngại hư thiên đạo nhan, hắn nói xong những lời nói này, bắt đầu luyện hoa ma thiên sứ cung địa ngục ma long vương. Đem bọn họ thần thức linh căn xoa đi tế luyện thanh co tư tưởng trung thanh con rối. Ta lưu, người ở thế giới tử vong, triệu hoan cung kết giao cai khắc sinh vật mạnh mẽ, du thuyết bọn họ đoan kết len chưa, muốn phong tầm mắt chưa thiên vạn giới. Tiêu thần như la thúc liền giống như vậy, quay về bị luyện hoa lao vong linh mệnh lệnh, để bọn họ ở đây bốc len phong van, chuẩn bị tiến quan mặt khắc thế giới. Đùng, hắn ngay xưa liền có loại nay nghĩ, muốn ở thế giới tử vong tổ chức len một hồi cung sát động. Trước mắt trình hắn khẳng định không thể ở lại chỗ này, hết thảy tế luyện ra một cai co tư tưởng của mình, nhưng cũng cực kỳ trung thanh con rối. Sẽ có một ngày ta cần thiên quan vạn ma song dị giới, mặc kệ ngươi lấy cai di lam, nhất định phải sát động thật một hồi nao loạn, ta cần như vậy một cỗ chiến lực mạnh mẽ, liên hợp tất cả có thể liên hợp sức mạnh. Ta có thể cho ngươi thời gian, trăm năm không được ngàn năm, không được vạn năm, không được nữa liền mười vạn năm. Ta có thể các loại, chờ. Thiên quan vạn ma song dị giới, đem thế giới tử vong cung dị giới quan thông len, đây là tiêu thần sớm đã có qua muốn. Hư thiên ngươi rốt cục tới, tiêu thần tự biến mất tại chỗ trong nhay mắt liền xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài, phía trước một toa ma thanh đứng vững ở cao thiên chen, cuồn cuộn hắc van cuồn cuộn lượn lờ ở bốn phía. Hắn không có bất kỳ lời thừa thải ngữ, trực tiếp lấy ra ngũ đế tháp trước mắt phong to, đánh giết hướng thiên không bên trong toa kia cự thanh. Quanh, ngũ đế tháp cũng không hề thai cổ ma thanh cao to hung vĩ thế nhưng là khi thế ép người, như sao chổi va chạm đại địa cắt pha trời cao, dọi sang tử vong đại lục. Trong nháy mắt đất trời rung chuyển, trên bầu trời thai cổ ma thanh tại chỗ bị đanh nứt cự thạch lăn lộn, ngói vỡ tường đổ tia. Một lạc ma xuống, không có một mảnh ngói đa lang phi, không có một khối thạch gạch tranh được hấp thu toàn bộ ngũ đế tháp cuốn vào thai cổ ma thanh ẩn chứa khổng lồ tinh hoa toàn so với hấp thu, sau đó hoa thanh cho bụi tiêu tan ma đi. Ngũ đế tháp nốt chừng thai cổ ma thanh thủ tinh hoa khi tao bạc để cho Minh Cang đem hoan mỹ. Một bóng người lao ra, hướng về viễn không bỏ chạy. Hư thiên chạy đi đâu? Tiêu thần từ lao không thể giống nhau, quanh than bị dép đa bao chum, thoi thúc năm đế thanh bao phủ thanh đi tại chỗ đem người kia ổn định. Ầm, hình thể chia năm xẻ bảy, đạo nhan ảnh kia ở năm đế thanh bên trong đổ nát đậu dần ngược đạm, sắp biến mất. Tiêu thần ngươi ra ngoài dự liệu của ta, bất qua đừng vội đắc ý, 500 năm sau ngươi hẳn phải chết. Ta sắp thanh vương, bất luận ngươi có cỡ nào chi bảo, cũng khó khăn hiểu ngươi mệnh, 500 năm sau chắc. Chắn chém chết ngươi, dẫn miễn trở lục bất qua là một tia hoa than ma thôi, hư thiên đặc biệt cẩn thận, hắn chưa từng có bại lộ qua chan than của mình ở phương nào. Tiêu Thần bất đắc dĩ rời đi, sau đó ở mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, hắn kinh thấy thai cổ thất ma thanh, sắp xếp thanh thất tinh bắc đầu hình trinh đang tỏa ra ngàn tỷ ánh sang thần thanh. Ồ, đó là, bảy toa thai cổ ma thanh đang thiêu đốt hừng hực vò tận tinh khi phong len trời, hướng về trên bầu trời đế thanh manh liệt bảy toa ma thanh ở pha nát, ở trong kỳ danh người đa cũng ở dạn nứt tùy tung thiêu đốt. Ma toa kia đế thanh thi lại càng ngay càng ong anh, liền phát ra khi thế, để thạch vương đều phải biến đổi sắc. Oanh, đang lúc này, viễn không truyền đến tiếng vang pha không, một toa to lớn thanh chi hiện lên, càng la thanh thiên đế, nó xuất hiện thế giới tử vong một thanh khổng lồ diêu đa hoanh thiên, bảo. Vệ thanh thiên đế đi tới, xoát hiện ở đây. Ban cổ phủ hộ thanh thiên đế xoát hiện ở đây, tại sao lại như vậy? Trong lòng Tiêu Thần tràn ngập nghi vấn, người còn khiếm ta ba cái tổ thần hồn phát. Đang lúc này, bên trong thanh thiên đế truyền ra như vậy song tinh thần. Tiêu Thần thẹn thung, cai hứa hẹn nay vẫn không thể đổi tiền mặt thực hiện. Bất qua ta đa không cần, đa dùng cai khắc ban bạc đốt thanh thiên đế giống nhau sinh cơ, một lần nữa để cho tỏa ra ngay sự uy năng. Ngươi là thượng đế sao, không phải đa chết đi sao? Tiêu Thần nghi ngờ không thôi ngong nhìn không trung cự thanh. Thượng đế chưa từng vẫn lạc, vẫn tồn tại. Văn nghe đến mấy câu này, Tiêu Thần lập tức biến sắc dĩ vang rất nhiều thần bi sự kiện cũng dần dần có mơ hồ đường viền có thể biện thượng đế chưa chết qua lại thế giới tử vong. Tam hoàng không biết có tam hoàng, ngũ đế. Không do có ngũ đế ta vi la thượng đế, nhưng thượng đế chan trinh là ai? Đây là thanh thiên đế cuối cùng phát sinh âm thanh, sau đó nó phát sinh ầm ầm nổ vang, cung giữa bầu trời đế thanh hợp nhất. Oanh, thai cổ thất ma thanh đổ nát toàn bộ hoa vào bầu trời trung đế trong thanh, sau đó to lớn thanh thiên đế hoa thanh một vệt sang, trong nháy mắt xe rách vách ngăn đại thế giới, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, mấy cỗ cường đại thần niệm tham đến nơi này tuyệt đối đều la thuộc về thạch vương cường đại thần thức. Trong lòng Tiêu Thần rung minh, thế giới tử vong sinh vật mạnh mẽ quả nhiên đang sợ, hắn lấy ngũ đế tháp ngăn cách ngoại giới tất cả than ở giữa, như một vệt sang binh thường trốn đi thật xa. Cuối cùng Tiêu Thần ở trường sinh giới ở trên binh nguyên ma quỷ xuất hiện, hắn từ một cái ma động trở về đến thế giới này. Mặt đất rung chuyển, hắn nhìn thấy một con sư vương long ở chạy trốn, thế giới này không giống cửu trao như vậy đi vào khoa học kỹ thuật thời đại văn minh, bị một lần nữa rơi tại trường sinh giới sinh mệnh hạt giống lại một lần nữa đi vào thần ma thời đại. Rất nhanh Tiêu Thần liền ổn định con nai sư vương long, từ trong đầu tim thấy được rất nhiều tin tức. Bỗng dưng, vẻ mặt hắn lập tức ngưng lại, tuyệt đối không ngờ rằng đã qua mấy ngàn năm, hắn bỏ qua 30 ngàn năm ước hẹn. Tiêu Thần để cho chạy sư vương long, đi bộ đi về phía trước, không được mấy ngàn dặm, rời đi ma quỷ binh nguyên, đi vào một mảnh để hắn bất an nuôi hoang bên trong. Cổ mạch đổ nát, bay đa vụn lập, rất nhiều ngọn nuôi đều đa nứt ra, sụp đổ trên đất tạo thành tất cả những thứ này chính là một cái to lớn thuyền rồng. Than tàu tạp sụp mảnh nay hoang mạch thấp thoang ở loạn. Thạch trong ngọn núi, thuyền tổ long đa mục nát, ở trong ẩn chứa thần lực đa tiêu hao hết, thông thiên thần mộc cung tổ long cốt cũng đa nát đi, thậm chí có từng trận kho nghe mùi phát sinh. Có thể nhìn thấy, trong thuyền có không ít vết mau mau đen, từ lau kho cạn, mưa do cũng kho có thể rửa sạch giảng giải đa từng đa xảy ra huyết chiến. Tiêu Thần mặt không hề cảm xúc đi lên phía trước, hắn đa từ trường sinh giới hiện nay thổ trong mi ảnh biết thuyền tổ long rơi vào trường sinh giới sau tất cả. Ngày xưa xương giống như người rời đi tất cả đều chết rồi, đa bị người mai tăng, đây thực sự là một cái thiên địa tin dữ, bây giờ tận mắt nhìn, để trong lòng hắn ba động chập chung, khó có thể bình tĩnh. Trong thuyền rỗng tuếch ngoại trừ vết mau ở ngoài, hiện tại không lưu lại bất cứ thứ gì. Đến tột cùng là người nào làm, Tiêu Thần nghiến răng nghiến lợi gần. Nhất mấy ngàn năm qua nay, hắn chưa từng co lớn như vậy hận qua, đám kia nhan kiệt tử qua không đang ra đến tột cùng là người nào tạo thanh nay cọc huyết an, hắn rất muốn biết vì là người chết bao thu. Hắn nghĩ tới giỏi ở tiểu thạch hoang lăng bên trong bản than nhìn thấy một man, lấy chan thực đại thế giới vi la tiết điểm hoang lăng Nga tư đường, từng có thuyền tổ long xuyên hanh ma qua có một vệt bong đen ở phía sau truy sát. Là cái kia làm tất cả những thứ này, lẽ nào tất cả mọi người đều đã chết rồi sao, không có một người sống sót. Tiêu Thần không biết, rất khó tiếp thu sự phát hiện nay thực. Tổ long giống như vào vò số năm trước đây cũng đã đưa đi nghiêu thuấn các loại. Chờ, nhóm người thứ nhất Thiệt Hình Thiên Cung Si Vưu đang người la sau thời đại trở đi nhóm thứ hai người. Nghiêu Thuấn đang người hẳn la sống sót đi, Tiêu Thần nghĩ như vậy đến chỉ, la bây giờ ở nơi nào đây? Bọn họ không đến hẹn, bỏ mình tha hương, hung thủ con ở nhậm tiêu giao ta bỏ qua 30 ngàn năm ước hẹn. Tiêu Thần như hoa thạch đứng ở mục nát trên thuyền tổ long, không nhúc nhích. Cách chương.